Sau khi chia tay, tôi với ông chủ cưới vội. Chương 17, chỉ mới nắm tay em ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, La Phang Đơ đột nhiên bị anh giành mất trả lời. Chỉ ngôn ngơ ngác nhìn Tần Cố, cậu không ngờ được Tần Cố lại giúp cậu từ chối mấy chuyện kiểu này rồi. Như vậy à, giọng hai cô gái từ từ nhỏ đi. Tầm mắt lướt qua lướt lại hai người, dường như đã hiểu ra điều gì. Vẻ mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Xin lỗi, làm phiền đến hai anh rồi. Tạm biệt hai anh trai nhé. Thẳng đến khi hai cô gái cười nói rời đi xa, Chỉ Ngôn mới hiểu ra, vừa nãy hai cô đã hiểu lầm quan hệ người yêu của cậu và Tần Cố. Tuy, hai người họ miễn cưỡng được xem là vậy nhỉ, thực tế thì bọn họ là chồng chồng hợp pháp đã đăng ký kết hôn rồi. Vừa nãy đi nghe điện thoại, Tần Cố nói, ở đây hơi ồn, cho nên đi qua bên kia. Chỉ Ngôn phục hồi lại tinh thần, tay nắm di động. Tôi cũng đang định đi tìm anh. Vừa nói, cậu vừa đi trước dẫn đường. Giám đốc Tần, lối ra hướng này, chúng ta đi bắt xe trước nhé. Tần Cố đi tới bên cạnh cậu. Hai người sóng vai đi một lúc, Tần Cố đột nhiên lên tiếng. Nếu là em, vừa nãy sẽ xử lý thế nào? Gì ạ? Chỉ Ngôn bị hỏi ngơ ra, không kịp hiểu câu này của anh có ý gì. Nghĩ đến hai cô gái hồi nãy thì mới chậm chạp kịp phản ứng. Cậu vừa nghĩ tại sao Tần Cố lại hỏi như vậy, vừa trả lời. Tôi sẽ làm giống anh. Tần Cố hài lòng gật đầu. Bọn họ bắt một chiếc taxi ở bên ngoài sân bay. Trời đã tối đen, thành phố cung trong đêm đèn đuốc lấp lánh. Cả thành phố đắm chìm trong ánh đèn rực rỡ. Xe taxi lái vào một con đường nhỏ cũ. Cả con đường phía trước đều là chợ đêm. Đang là thời gian sầm uất nhất. Dọc hai bên đường của chợ đêm bày bán rất nhiều món ăn vặt. Dòng người chen chúc và ầm ĩ, rất nhộn nhịp. Xe không thể lái về phía trước được nữa. Bác tài xế đành dừng ở lề đường, Chỉ Ngôn quét mã trả tiền, Tần Cố vòng ra sau cốp xe lấy đồ, là quà mua cho Chỉ Nguyệt Hoa. Con đường này tên là Du Thụ, chợ đêm buổi tốt rất nhộn nhịp. Chỉ Ngôn trở lại thành phố quê hương, cậu trở nên tự tại hơn rất nhiều, ánh đèn hai bên đường phản chiếu trong mắt, lúc nói chuyện con người lấp lánh. Nhà tôi chuyển tới đây lúc tôi học tiểu học, ngay con hẻm thứ hai ở phía trước, đi vào rẽ phải lên lầu là đến. Nói xong, cậu phát hiện tay mình trống không, vội giơ tay qua. Giám đốc Tần, để tôi xách cho. Tần Cố không đưa cho cậu. Đi thôi, sau đó nhắc nhở cậu. Lát nữa đừng gọi tôi là giám đốc Tần. Hả, như vậy sao được, còn chưa nói xong, tự Chỉ Ngôn đã dừng lại trước. Cậu dẫn Tần Cố về để ra mắt phụ huynh. Nếu như vậy, Tần Cố đang lấy thân phận bạn đời đã kết hôn của cậu, chứ không phải là cấp trên trong công ty. Nhưng không gọi giám đốc Tần thì phải gọi gì đây? Chỉ Ngôn im lặng, sau đó gật đầu. Tôi biết rồi, dám. Cậu chỉ mới nói được một chữ dám, kịp thời ngậm miệng. Tần Cố nhìn cậu, gọi Tần Cố là được. Vâng, vâng ạ, miệng thì nói vậy, nhưng Chỉ Ngôn lại không gọi ra khỏi miệng được. Băng qua khu chợ đêm huyên náo rộn ràng, hai người đi vào con hẻm thứ hai ở phía trước. Đây là một khu chung cư cũ lâu đời, khu vực công cộng vừa mới sửa sang lại không lâu. Đường tuy nhỏ hẹp, nhưng khá sạch sẽ. Có người đi từ trên lầu xuống, là một bác gái tóc xoăn, là hàng xóm nhà Chỉ Ngôn, thường xuyên qua lại với Chỉ Nguyệt Hoa, chỉ liếc mắt đã nhận ra cậu. Đây không phải Ngôn Ngôn à? Bác gái cười chào hỏi cậu. Mẹ cháu mới sáng đã bảo cháu sắp về, đi chợ mua một con cá rất lớn, lúc này chắc đang chờ cháu về ăn cơm đó. Chỉ Ngôn cười tiếp chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muộn vậy rồi bác còn đi xuống lầu à? Vừa mới ăn cơm tối, xuống dưới tản bộ, đi thể dục một lúc. Bác gái nói, ánh mắt bà liếc nhìn về phía Tần Cố sau lưng Chỉ Ngôn, quan sát hắn. Cậu trai này cao thật đấy, nhìn đẹp trai nữa, Ngôn Ngôn, đây là bạn cháu à? Chỉ Ngôn không trả lời ngay, cậu nhìn Tần Cố, không quá tự nhiên tiếp lời. Không phải bạn, anh ấy là người yêu của cháu. Bác gái nghe vậy khựng lại. Tiếp đó lại cười, người yêu à, không tệ, người yêu của cháu đẹp trai quá. Trai đẹp phối với trai đẹp, nhìn rất xứng đôi, rõ ràng là mấy lời khen thổi phồng, nhưng tay Chỉ Ngôn thoáng cái ửng đỏ, may mà ánh sáng nơi hành lang khá tối, chỗ cậu đứng lại ngược sáng, không nhìn kỹ thì sẽ không thấy rõ. Chào hỏi bác gái xong, bọn họ tiếp tục đi lên lầu. Nhà Chỉ Ngôn ở tầng 4, ngoài cửa treo câu đối dán lúc đón Tết. Trên cửa còn dán một chữ. Phúc, ngược, đến cửa, Chỉ Ngôn tự nhiên lại thấy căng thẳng. Ở đây ạ. Hồ quay đầu hỏi Tần Cố. Tôi gõ cửa. Tần Cố gật đầu. Chỉ Ngôn hít một hơi thật sâu. Đếm thầm trong lòng 3, 2, 1. Còng ngón tay gõ gõ cửa. Bên trong nhanh chóng truyền đến giọng của Chỉ Nguyệt Hoa. Tới đây. Chỉ Ngôn lùi về sau một bước. Lùi sang bên cạnh. Ngước mắt lên. Chạm phải tầm nhìn của Tần Cố. Lại nhanh chóng dụ mắt. Mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác. Theo tiếng chân bên trong cửa tới gần. Cửa được mở ra từ bên trong. Bóng dáng Chỉ Nguyệt Hoa xuất hiện ở cửa. Về rồi ạ. Trình Ngôn hắng hắng giọng. Về rồi ạ. Thằng nhóc xấu xa này. Cuối cùng cũng biết đường về rồi. Chỉ Nguyệt Hoa mặt tươi cười. Vỗ nhẹ vai cậu. Tiện tay chỉnh lại cổ áo cho cậu. Không phải đã nói với con rồi à. Gần đây trời trở lạnh. Phải mặc nhiều mà. Chỉ Ngôn cúi đầu nhìn. Này mà còn không nhiều. Được rồi, mau vào nhà đi. Chỉ Nguyệt Hoa nói xong, mới nhìn về phía Tần Cố theo sát sau lưng Chỉ Ngôn. Lúc trước xem ảnh chụp, đã biết mặt mũi ra sao, nhưng không ngờ lại cao như vậy, bà hé miệng. Cháu chính là, Chỉ Ngôn đang định giới thiệu, Tần Cố đã mở lời trước. Chào mẹ, con là Tần Cố, đây là chút quà nhỏ cho mẹ. Tới thì tới thôi, mang quà làm gì? Chỉ Nguyệt Hoa cười giơ tay nhận lấy. Chào hỏi hắn. Tiểu Cố phải không? Nào, mau vào đi. Lúc trước Ngôn Ngôn có nhắc về cháu rồi. Nghe được câu này, lưng Chỉ Ngôn cứng đờ. Đúng là cậu có nói với Chỉ Nguyệt Hoa, nhưng là nói về Từ Thu Niên chứ không phải Tần Cố. Còn đứng đó làm gì? Chỉ Nguyệt Hoa vẫy tay gọi cậu, vừa nói vừa đi về phía nhà bếp. Mau đi rửa tay ăn cơm thôi, để lâu đồ ăn nguội mất. Ngôn Ngôn, con dẫn Tiểu Cố đi đi. Mẹ đi nhà bếp múc canh. Chỉ Ngôn trả lời dạ. Nhà của bọn họ là phòng cũ hơn 20 năm trước. Hai phòng ngủ một phòng khách. Phòng không lớn, nhưng được cái thu dọn gọn gàng sạch sẽ, không một hạt bụi. Năm tốt nghiệp Chỉ Ngôn có nhắc đến việc chuyển nhà, nhưng Chỉ Nguyệt Hoa nói sống ở đây quen rồi, không nỡ chuyển đi. Về sau Từ Thu Niên và cậu bàn bạc chuyện mua nhà ở thành phố thân, nên không nhắc lại chuyện này nữa. Chỉ Ngôn dẫn Tần Cố đến nhà vệ sinh, nhìn thấy khăn mặt và bàn chải đánh răng mới để trên bồn rửa mặt, mới biết Chỉ Nguyệt Hoa đã chuẩn bị sẵn hết cho Tần Cố rồi. Mỗi lần mẹ đều như vậy, miệng thì nói liên miên rông dài, nhưng nội tâm thì dịu dàng nhất cũng tinh tế tỉ mỉ nhất. Trên bàn cơm, Chỉ Nguyệt Hoa nhiệt tình quan tâm, nghe nói người thành phố thân bọn cháu thích ăn ngọt, dì có học nấu cá sốt chua ngọt, Tiểu Cố mau nếm thử đi, xem có hợp khẩu vị của cháu không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Cố lễ phép nói. Cảm ơn ạ, cảm ơn gì nữa. Chỉ Nguyệt Hoa cầm lấy vá, lần lượt múc canh cho bọn họ. Người trẻ tuổi bây giờ đi làm không dễ gì, mỗi ngày sớm đi chiều về, không có nổi thời gian ăn một bữa cơm tử tế. Nói xong, chuyển sang hỏi bọn họ. Đúng rồi, lần này hai đứa về ở mấy ngày? Chỉ Ngôn và Tần Cố liếc nhìn nhau. Sang tuần sau về ạ, tuần sau về. Vậy không phải sẽ ở 4-5 ngày? Chỉ Nguyệt Hoa có chút bất ngờ. Ông chủ rốt cuộc chịu cho con nghỉ phép rồi à? Đợt trước ngày nào cũng bóc lột nhân viên, mỗi lần gọi điện cho con đều nói đang tăng ca. Chỉ Ngôn hoàn toàn không dám nói lời nào, cũng không dám nhìn Tần Cố bên cạnh luôn, thì thầm cầu nguyện trong lòng rằng Chỉ Nguyệt Hoa đừng nên nói tiếp nữa. Ai ngờ Chỉ Nguyệt Hoa vẫn không để yên, có thời gian thì kiến nghị với ông chủ của mấy đứa. Công việc quan trọng cũng không quan trọng bằng sức khỏe. Ai đời thứ sáu lại bắt con người ta tăng ca chứ? Mẹ, Chỉ Ngôn vội cắt ngang lời bà, gắp một miếng cá sốt chua ngọt vào chén bà, chuyển đề tài. Mẹ vất vả rồi, lần này quay về có thể ở với mẹ nhiều thêm vài ngày. Chỉ Nguyệt Hoa nghe được lời này, thấy rất vui vẻ, bà nháy mắt sang phía bên cạnh cậu, nhướng mày ra hiệu. Đừng chỉ gắp cho mẹ thôi. Thế nên Chỉ Ngôn cũng gắp cho Tần Cố một miếng cá. Cậu biết Tần Cố có bệnh sạch sẽ. Bình thường lúc bọn họ ăn cơm dù là ăn ngoài hay ăn ở nhà, đều là mỗi người mỗi phần. Cho nên, lúc nhìn thấy Tần Cố ăn miếng cá sốt chua ngọt đó, trong mắt cậu không khỏi lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhưng Chỉ Ngôn nhanh chóng hiểu ra, giám đốc Tần nhà họ đang phối hợp diễn với cậu. Bởi vì tiếp đó Tần Cố cũng gắp cho cậu. Em cũng ăn, Chỉ Nguyệt Hoa nhìn hai người gắp qua gắp lại. Mặt mày bà rạng rỡ, mắt nhìn về phía Tần Cố, bắt đầu hỏi thăm hắn. Tiểu Tần, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Tần Cố ngước mắt, trả lời đúng sự thật. 29 ạ, 29, Chỉ Nguyệt Hoa lặp lại lần nữa, chợt nhíu mày. Không đúng, không phải Ngôn Ngôn nói, hai đứa đều tốt nghiệp đại học thân à? Bàn tay gắp đồ ăn của Chỉ Ngôn chậm rãi khựng lại. Cậu quên mất chuyện này, Tần Cố lớn hơn cậu mấy tuổi, không thể tốt nghiệp cùng năm với cậu được. Mà cậu quên mất nói chuyện này cho Tần Cố. Lúc này, lại nghe Tần Cố chậm rãi giải thích, là tốt nghiệp cùng một trường đại học, còn tốt nghiệp trước, xem như là đàn anh của Ngôn Ngôn. Nghe thấy tiếng Ngôn Ngôn, Chỉ Ngôn đang uống canh suýt chút nữa đã sặc. Cậu cúi đầu lau miệng, lỗ tai ửng đỏ, sau đó mới phản ứng kịp Tần Cố nói gì, sắc mặt từ vẻ xấu hổ chuyển thành khó tin. Giám đốc Tần nhà họ cũng tốt nghiệp đại học thân cơ á, còn là đàn anh của cậu. Cậu chỉ từng nghe nói Tần Cố ra nước ngoài du học, cứ nghĩ đương nhiên cho rằng Tần Cố cũng học đại học ở nước ngoài. Thì ra là vậy, hai đứa có duyên thật đấy. Chỉ Nguyệt Hoa nhanh chóng bỏ qua sự nghi ngờ, mỉm cười tiếp tục hỏi thăm hắn. Vậy trước kia cháu từng yêu đương chưa? Trước khi quen Ngôn Ngôn nhà dì ấy, bà liếc nhìn Chỉ Ngôn. Đừng nhìn Ngôn Ngôn nhà dì đẹp trai được hoan nghênh, thực ra nó từ nhỏ đến lớn còn chưa từng nắm tay bạn học nữ đâu. Sao còn hỏi cả cái này nữa chứ? Chỉ Ngôn há miệng, tính lại cắt ngang lời của Chỉ Nguyệt Hoa rồi nói sang chuyện khác, nhưng không ngờ Tần Cố lại tiếp lời bà. Trước em ấy chưa từng yêu đương, cũng chưa từng nắm tay bạn học nữ à? Tần Cố nói xong, lại chậm rãi bổ sung. Còn chỉ từng nắm tay em ấy, cách chương.